Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3458, chương 3463, Hạ Minh rung động. Hạ Minh lạnh lùng nhìn một chút cái này Bạch Hải Triều. Đối với cái này không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chết ở chỗ nằm mặt, đó cũng là hắn đáng đời, muốn giết chết bị người. Đây cũng là phải có bị xử lý giác ngộ. Lúc này không ít người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Tâm thần đều là run lên. Cái này người, thật đúng là tốt khí phách thật lớn a. Đúng vậy a, liền bảy kiếp cảnh cao thủ đều dám động thủ. Chẳng lẽ hắn thì không sợ đối phương đi qua? Xử lý hắn, hù chết nhát gan, không thể không nói. Gia hỏa này thật đúng là thành công. Vậy mà đem một tên bảy kiếp cảnh cao thủ xử lý. Đây chính là bảy kiếp cảnh a. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, thì liền chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt bọn người. Cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Tuy nói bảy kiếp cảnh cao thủ rất mạnh, cũng không phải là không thể được xử lý. Thế nhưng là Hạ Minh như vậy tùy tiện xử lý bảy kiếp cảnh cao thủ, cho dù là bọn họ cũng không khỏi có chút giật mình. Thì liền Lý Thái Thanh ở trong lòng đều là không khỏi tán thưởng một tiếng. Tuổi còn nhỏ liền có thể làm được trình độ như vậy, cho dù là hắn cũng không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Phải biết Thái Hư cảnh đối bảy kiếp cảnh người xuất thủ, cũng không phải cái gì người đều có dạng này dũng khí. Lúc này, Hạ Minh bóng người cũng là rơi vào tứ đại phái trong mắt. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, tứ đại phái cũng chưa đem để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh bất quá là gặp may mắn thôi. Nếu như Bạch Hải Triều không có tiến vào trong trận pháp, mà chính là cùng Hạ Minh chém giết lời nói, chỉ sợ Hạ Minh đã sớm chết. Theo mọi người tiến vào cái này tầng thứ tư, sau đó mọi người chính là hướng về chỗ sâu đi đến. Khoảng cách này tầng thứ sáu, có thể vẫn có một ít khoảng cách. Theo mọi người xâm nhập, cái này khiến mọi người sắc mặt đều là một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tầng thứ tư bắt đầu lại là có chút khác biệt. Ở chỗ này có một loại vô cùng đặc biệt khí tức, loại khí tức kia khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đây không phải ma khí khí tức, ngược lại vừa giống là một loại hắn khí tức. Mọi người đuổi dưới đường, rất nhanh, chính là đi vào một chỗ hoang vu địa phương. Nơi này có từng tòa thổ phòng, chỉ bất quá nơi này hơi có vẻ hoang vu. Ở chỗ này còn có cái này một loại vô cùng đặc biệt khí tức. Loại kia đặc biệt khí tức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đây là địa phương nào? Chú ý không chung nhịn không được nuốt nước miếng, sợ hãi than nói, tốt quỷ dị địa phương. Cổ Tiểu Nguyệt cũng là hơi có chút sợ hãi, nhịn không được nói, nơi này khí tức thật kỳ quái, giống như có một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Đây là chú ý không chung một loại cảm giác. Cảm giác ở loại địa phương này vô cùng không được tự nhiên. Hạ Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chằm chằm lấy trước mắt. Lão đại, có gì đó quái lạ? Chư nhị run sợ tiếng nói, nơi này tựa hồ có đồ vật gì. A, ngay tại chư nhị tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên giữa thiên địa đúng là vang lên một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, gọi tiếng quanh quẩn. Cái này khiến không ít người đều là thần sắc đại biến, sợ hãi không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, mọi người cùng nhau hướng về phát ra tiếng kêu thảm âm thanh người nhìn sang, làm bọn hắn nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát, sắc mặt đều là đại biến. Cứu, cứu ta, cứu ta. Đạo thân ảnh này trên thân đúng là giấy lên ngọn lửa màu xanh biếc, hỏa diễm thiêu đốt, đau người này trên mặt đất chết đi sống lại. Trong một giây lát công phu, người này chính là hóa thành một đống tro. Một màn như thế bị tại chỗ người nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao người này trên thân còn có ngọn lửa màu xanh biếc? A, vừa mới đợi đến bọn họ hỏi, chung quanh lại có mấy người ào ào là nhiễm cái này chờ hỏa diễm. Những thứ này người ào ào là kêu thảm không thôi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, làm cho người nghe xong đều là tê cả da đầu. Cái kia chú ý không chung cùng Cổ Tiểu Nguyệt đều là sắc mặt trắng nhợt. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Có đồ, Lý Thái Thanh thần sắc ngưng lại, thận trọng nói, tại cái này bốn phía có cái gì kỳ quái đồ vật tồn tại. Sư phụ, là cái gì? Chú ý không chung có chút nặng nề nói. Không biết, Lý Thái Thanh cũng là ngài bên trong nhìn lấy bốn phía. Hỏa nhãn kim tinh, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Ngay sau đó, tại ánh mắt hắn bên trong đúng là xuất hiện một chút hỏa diễm. Hạ Minh cảm giác mình trước mắt lặng yên phát sinh biến hóa. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, tại cái này bốn phía, hoàn cảnh đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ở chỗ này lại là có một loại âm u đáng sợ cảm giác. Nơi này, phảng phất như là địa ngục đồng dạng, loại kia u ám vũ khí, khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái, thậm chí còn có một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Loại kia cảm giác thì cùng gặp phải quỷ không sai biệt lắm. Hạ Minh thần sắc nặng nề nhìn qua bốn phía, là hắn biết nơi này không đơn giản, không có nghĩ đến cái này địa phương vậy mà như thế không đơn giản. Cái này khiến Hạ Minh đều là không gì sánh được ngưng trọng. Cái đó là, đột nhiên, Hạ Minh ánh mắt lóe lên, hắn nhìn đến một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này khiến Hạ Minh đồng tử đột nhiên khóa chặt. Ngay sau đó theo cái này chỗ tối, xuất hiện từng đạo lại một bóng người. Từng đạo thân ảnh này, để Hạ Minh thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Những thứ này bóng người phía trên, lại là có một loại tàn nhẫn mà thích giết chóc khí tức. Những thứ này là, Hạ Minh thấy thế, ngược lại hút một luồng linh khí, linh hồn. Tuyệt đối không sai, đây tuyệt đối là linh hồn. Không đúng, cần phải xưng là thần hồn càng thêm phù hợp một chút. Vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà lại gặp phải những thứ này quỷ dị đồ vật. Chính yếu nhất, vẫn là bọn hắn chỗ mi tâm, lại là có một đám lửa. Cái này đoàn lửa, cùng vừa mới cái kia ngọn lửa màu xanh biếc không hề khác gì nhau. Rất hiển nhiên. Vừa mới những người kia chết, đều là những thứ này quỷ dị đồ vật tạo thành. Đó là cái gì? Lúc này mọi người cũng là ào ào phát giác được tình cảnh này tồn tại. Chờ bọn họ thấy rõ ràng những thứ này bóng người thời điểm, bọn họ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Toàn bộ đều là cực kỳ chấn động. Những thứ này bóng người giống như là một cái bóng mờ một dạng. Bọn họ cùng người có chỗ khác biệt, bởi vì bọn hắn chỉ có chỗ mi tâm cái kia một đóa hỏa diễm. Đến mức ánh mắt cùng cái mũi, thì cùng cái kia khô sọ đồng dạng, xem ra vô cùng vì buồn nôn. Bọn họ ra đến thời điểm, còn cầm lấy một cây đao. Cây đao này phía trên, lóe ra ngọn lửa màu xanh biếc. Đây là thần hồn. Chư nhị nhìn đến trước mắt tình cảnh này thời điểm, cũng là kinh hãi nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ thần hồn làm sao bị vây ở chỗ này? Chư nhị đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nói như vậy, chỉ cần thần hồn không chết, liền có thể bảo trì không diệt. Thế nhưng là, những thứ này người thần hồn rõ ràng không thích hợp. Cùng bình thường thần hồn không giống nhau, thì liền cái này ngoại hình cũng không giống nhau. Thậm chí hắn còn tại những thứ này thần hồn trên thân cảm nhận được một loại táo bạo khí tức, càng thậm chí hơn, hắn còn cảm giác những thứ này thần hồn dường như bị một loại nào đó ô nhiễm. Cái này khiến hắn không gì sánh được ngưng trọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,